hay Tuyết Vêu có vấn đề về thần kinh nên đến ngày nó phát tác. Nhưng ở dưới này 2 tháng có thấy biểu hiện gì đâu. Chỉ có đợt cái Quỳnh còn ngủ chung với nó có nói. Bà này đêm ngủ toàn nằm mơ nói linh tinh. Có hôm 3 giờ sáng cứ ú ố hòa. Xong có hôm giơ tay lên trời, mồm nói khách đâu. Lúc đấy nghe tôi chỉ thấy buồn cười. Quỳnh cũng đang ngồi đấy, tôi mới bảo. Giờ nó xuống đây mà nó le cái lưỡi dài ngoằng ra, chắc tao chạy mất dép. Quỳnh trả lời thản nhiên. Chỉ ở trên đó, người trên đó nó mới nhập được thôi. Chứ anh có lên trên đó cũng chẳng bị nhập. Mà em cũng chẳng sợ, vì em thấy nhiều rồi. Tôi hỏi tiếp. Thế trên chỗ em là bản gì nhỉ? Quỳnh trả lời. Bản em là bản tả choáng anh ạ. Tôi vừa cười vừa nói. Mẹ, nghe cái tên đã thấy choáng rồi. Lên đó mà gặp quả ma nhập kia chắc chuếnh luôn chứ choáng gì nữa. Có lần tôi nghe nói có đứa nào nói ai dùng bùa ngải nhiều, nhiều khi sẽ bị chính bùa nó vật. Trước là đã nghi Tuyết Vâu có xài bùa, nhưng tôi không tin. Giờ thấy nó bị quả ma nhập này, tôi lại thấy hơi ái ngại. Thật hư hư chẳng biết thế nào một lần. Tôi chỉ biết sau đợt đó tôi phải dặn lòng né con Vêu, cũng không dám nói động đến nó. Phần vì sợ có khi nó có bùa thật. Phần vì kinh, nó lại le lưỡi ra, nát, thì hồn siêu phách tán. Nhìn không, gương mặt nó tôi đã thấy u ám rồi. Có khi nào ma quỷ thực sự tồn tại? Phần 21. Cô gái và chùm nho. Có một hôm chỉ có tôi với Quỳnh ở nhà. Hôm đó vắng khách vô cùng. Cả sáng hai anh em ngáp lên ngáp xuống mà chẳng đi được vé nào. Nói không có khách thì cũng không phải, mà là khách đi theo tốp đông người. Nhà thì có một, mà khách vào toàn 4-5 người. Mượn thì cũng nhà có nhà không. Đã vậy khách còn giọng hãm. Tôi thì nịnh như nịnh thần. Các anh cứ đi trước đi, sau đó ai về thì em lại xếp đi tiếp. Chứ giờ đòi ngay một lúc 4-5 người thì em đào đâu ra. Mà có đi thì cũng mỗi người một phòng, chứ có đi chung đâu mà phải đợi. Ở đây em có 3, thì 3 anh đi trước đi. Nói bán nước bọt mà mấy thằng chó lại cứ như kiểu. Bọn anh đi chơi với nhau thì phải đi cùng nhau chứ ai lại đi trước. Chú cứ gọi đủ lên đây, xong đi cả luôn. Đúng là thể loại khách mà đi đông thường rất khó xếp. Thằng thì nghiện nhưng vẫn sĩ diện. Nhìn thèm chài cờ rớt rãi ra nhưng vẫn thành cao kiểu. Thôi các chú cứ đi đi, anh không đi. Chỉ cần có một thằng hãm tài như vậy thôi là cả đám lại. Thế anh không đi thì em cũng không đi. Đưa đẩy hết người này đến người nọ. Lắm lúc tôi chỉ muốn chửi bậy. Nghĩ bụng bảo, mẹ cái lũ lợn này, vào quán cà phê không đi chơi, thì vào đây đi, đi làm gì? Đi thì đi, con mẹ chúng mày đi, con làm trò. Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Vì bọn đi đông nó rất hãm tài. Gọi nhân viên cho sướng mồm, ngắm sướng mắt, xong không chịu đi luôn. Cứ chừa nhau. Lúc đó nhìn thấy mấy đứa nhân viên đứng xếp hàng, trông rất phản cảm. Dù biết là bóc bánh trả tiền, nhưng tụi nó cũng là con người. Chứ có phải đồ vật đếch đâu mà đứng đó mãi trưng bày cho các ông ngắm. Những lúc như thế tầm 3-4 phút mà mấy thằng lợn không quyết định có đứng lên đi hay không là tôi đuổi cụ nó luôn. Thế nên tôi cũng chẳng ưa bọn đi đông nhốn nháo, mà nhiều khi chúng nó còn đuổi khách. Khách khác vào thấy đông họ cũng đi luôn. Trở lại mấy thằng hãm bên trên gạ mãi không đi, tôi mới nói thẳng. Thôi, mấy anh đi quán khác hộ em cái. Giờ nhà chỉ có 3 người thôi. Ba anh đi trước tầm 5-10 phút sau có người về rồi hai anh đi sau. Đòi một lúc 5 người thì không có đâu. Nhân viên thì đứng đợi nãy giờ. Xong tôi quay ra nói nhân viên. Hai đứa về nhá, thông cảm cho anh tí. Mượn lên khách không đi, chán chản. Hai em nhân viên quán tôi mượn cười tươi nói. Không sao anh ạ, thi thoảng xuống nhà anh chơi tí, bọn em về đây. May là gặp phải hai em dễ tính đấy. Chứ mà em khó tính mà mượn xong để chúng nó đứng đợi lâu thế, là nó nói cho không ra cái gì luôn. Mấy thằng khách thấy tôi nói thế thì vội vàng. Từ từ đã, chưa gì đã bảo nhân viên đi về, uống hớp nước đã chứ. Tôi thấy hơi bực với thái độ cợt nhả. Thế mấy anh uống nước còn gọi nhân viên làm cái gì? Gọi đến không ai chịu đi, người này đun đẩy người kia. Nhân viên nó còn phải làm, chứ không phải đứng đây cho mấy anh ngồi nhâm nhi cốc nước rồi đùa cợt. Em cũng không có thời gian, nên uống xong thì mời mấy anh đi chỗ khác. Mấy bố nghe hơi sái nên đứng dậy đi luôn. Một thằng còn cố bồi thêm một câu: khiếp, tiếp khách như này ai mà dám vào. Văn miệng thì tôi có ngán đâu mà nói bẩn. Khách có tiền ấy, vào cái người ta thanh toán đi luôn. Khách đến mới tiếp, chứ mấy cái khách tiền ít ấy, chỉ vào thích ít ấy, thì tiếp tốn nước bọt. Thôi, cho ngắm một tí đỡ cấn rồi tiện vong. Không thằng nào nói lại câu nào. Mẹ nó chứ, cần thiết đập cụ với nhau luôn cũng được. Ban ngày nhà tao cũng chẳng thiếu gì người. Nháy máy một cái lại đông như hội ngay ấy mà. Nói vậy thôi chứ chúng nó cũng thừa biết quán nào máu mặt, quán nào không. Đa phần quán nào chẳng có bảo quê. Dây vào chỉ có chúng nó thiệt. Mấy thằng chó đúng căn cô ám thật. Từ lúc chúng nó vào nhà không đi, đến mãi tối cái Quỳnh cũng không đi được vé nào. Đốt vía đốt vòng cũng chẳng ăn thua. Tầm 10 giờ tối tôi có điện thoại của khách Trung Quốc. Khách quen. Thường chỉ những khách Trung Quốc ngon lành, sộp thì tôi mới lưu số điện thoại. Điện thoại báo Tĩnh Trung Quốc đang gọi. Bắt máy, Tĩnh nói: nhà mày còn ai không? Ta muốn đi đến sáng mai. Tôi trả lời: còn, nhưng giá đi sớm như này hơi cao đấy. Tĩnh Tàu tiếp: vậy đợi tao xuống quán. Tĩnh Tàu là một trung niên hiền lành, làm quản đốc cho một công ty may gần đấy. Tiền nong khá sồng sinh, lần nào đi nhân viên cũng bo. Hồi trước Tĩnh Tàu hay đi Dung. Từ đợt Dung nó về, lâu lắm Tĩnh mới gọi điện cho tôi. Tầm 10 phút sau, Tĩnh phi con quay đến quán. Đi vào Tĩnh hỏi: đâu, người đâu, bao nhiêu tiền? Tôi trả lời: giờ mới hơn 10 giờ, em này xinh, đi đến sáng mai thì tao lấy 2 triệu, ok không? Tĩnh nhìn Quỳnh rồi gật đầu luôn. Tĩnh còn bảo: tao nghỉ ở khách sạn kia nhá, mai tao chở nó đi ăn sáng rồi trở về. Quỳnh hỏi: ông ấy nói gì thế anh? Tôi dịch lại nguyên văn như thế thì Quỳnh hơi lo ngại. Thế nó bán em đi thì làm sao hả anh? Tôi bật cười. Thằng này nó hiền lắm, khách quen của anh. Mà cái khách sạn kia nó cách đây có một cây thôi, không lo đâu. Anh biết chỗ nó làm mà. Thêm nữa nghỉ khách sạn nó phải trình hộ chiếu, có camera các kiểu, bán đi đâu. Tĩnh nghe chắc cũng hiểu được ít tiếng Việt. Xua tay Tĩnh nói: thay quần áo nhá. Tôi nghe không hiểu lắm, hỏi lại thì mới biết ý Tĩnh Tàu là bảo Quỳnh thay bộ quần áo kín đáo một tí, đi đường lạnh. Với lại nó không muốn mọi người đánh giá cái Quỳnh làm gái. Tôi cay ra bảo Quỳnh: thay bộ nào kín đáo, nhìn nó ngoan ngoan một tí nhá. Đi đêm anh thu 2 triệu, chia đôi mỗi người một nửa. Sáng mai nó chở em về, không thì cứ gọi taxi về, anh trả tiền. Mà khéo khéo một tí, thằng này nó lắm tiền lắm, khách xịn đấy. Quỳnh thay quần áo xong lên xe Tĩnh chở đi. Lúc đó mới có 10:20. Còn sớm quá nên tôi sang nhà nghỉ bên kia ngồi tán phét với ông chủ nhà nghỉ. Giờ đấy ông đấy cũng trông có một mình. Sang đến nơi thì ông ấy than: hôm nay nhà mày không có khách nào à? Tôi cười: ấy mốc mồm rồi bác ơi. Vừa cho nhân viên đi đêm từ bây giờ. May còn có thằng khách quen, không thì vêu mõm. Ông ấy lấy nước cho tôi uống. Nhìn sân nhà nghỉ chẳng thấy xe pháo gì, đủ biết vắng khách thật. Bỗng nhiên có top 4 người đi vào. 4 thanh niên đi 2 xe máy, đi sau là 4 đứa nhân viên, 2 già, 2 trẻ. Đi sau là bà chủ của tụi nó. Ông nhà nghỉ với cặp mắt tinh tường nói luôn: lại mấy cái thằng đập đá đây mà. Chủ mấy em kia vào trong nói: anh cho em 4 phòng nghỉ đêm nhá, em thanh toán luôn. Nói xong bà ấy quay sang nhìn tôi: ơ, thằng này hôm nay lại sang đây à? Mai ta bảo cái con ấy nhá. Tôi trả lời: nhà có cất người đâu mà trông. Có những 4 em mà hôm nay mượn toàn bảo không có ai, ghê thật đấy. Bà này vội chữa cháy: tầm mày mượn thì chúng nó đi làm. Thanh toán tiền phòng xong bà ấy đi về. 4 em nhân viên, mỗi em một anh đi lên tầng. Được tầm 10 phút thì ông nhà nghỉ gọi tôi lên tầng, bê giúp ông ấy ít đồ. Tôi đi lên phụ. Mẹ nó chứ, không biết phòng bố nào mà rên như là chọc tiết lợn ấy. Nhân viên kêu oé oé chứ đáng phải rên nữa. Ông nhà nghỉ bảo tôi: mấy thằng đập đá này nó mà đi á, thì chỉ có mà nát như tương bẩn. Hai chú cháu vừa chuyển đồ xuống tầng dưới, thì trên tầng một em nhân viên chạy thục mạng xuống, trên người mặc mỗi quả áo lót. Bên dưới chưa mặc gì, nhưng em ấy đã lấy quần áo che lại. Nó mở luôn cửa phòng, ông nhà nghỉ chui vào trong. Ông nhà nghỉ cản lại không kịp, trong đó là vợ ông ấy đang nằm. Chưa hiểu chuyện gì thì trên tầng thanh niên kia cũng trần truồng chạy xuống cầu thang, mồm hỏi. Con kia nó đâu rồi? Ông nhà nghỉ nhanh trí đoán chắc có vấn đề nên chỉ ra đường nói. Nó chạy ra ngoài rồi. Tưởng thanh niên sẽ lên phòng mặc quần áo. Ai dè, nó như con nhộng, lấy xe máy phóng theo đuổi. Ba vợ ông nhà nghỉ đi ra hỏi. Làm sao mà con kia nó chạy vào phòng trốn ấy? Quần áo thì không mặc. Một lúc sau, chủ đến gọi con này ra. Chắc nó gọi cho chủ. Đứa nhân viên lúc này mới đi ra mới nói. Thằng đấy chim nó đeo 5 viên bi, bọn nó đi ác lắm, con không chịu được, phải vùng chạy. Đi 20 phút mà nó cứ đập liên tục, Đào phát khóc lên ấy. Ba thằng kia thấy ầm ĩ cũng đi xuống hỏi. Một thằng hỏi bạn nó đâu thì tôi mới trả lời. Không mặc quần áo, phóng xe đi rồi, chưa thấy quay lại. Thế là bà chủ kia với mấy thằng lại lăng nhăng cãi nhau chuyện tiền nong. Đi đêm chuyển thành đi nhanh. Thấy ầm ầm, tôi tảo lượn luôn. Ở đấy có tí vấn đề, lại liên quan bỏ mẹ. Hôm sau sang hỏi ông nhà nghỉ chuyện tối qua làm sao thì ông ấy nói. Cái con chạy xuống ấy, thằng kia nó cho 200, nên thấy nó đeo bi vẫn cố đi. Nhưng không ngờ gặp ngay cái thằng đập đá đi mãi không ra. Đau quá nó chạy trốn. Mà mấy thằng áo thì thằng nào chả thế. Cứ đứng cãi nhau mãi, tao đuổi hết. Mẹ, làm ăn cứ tham, khách nào cũng vơ vào. Nhân viên thì rách cả như tương bẩn mà không biết. Tôi nói, chỉ có cháu là không tham thôi, còn ai chẳng thế. Mà mấy con nhà cháu bọn nó khôn lắm. Chim to với chơi hàng là nó không đi đâu. Nghĩ lại thấy em kia hôm qua đi thẳng nó đeo những 5 viên bi, chắc về phải đổi tên thành Hoàng Lan Tôn quá. Chim cò mà găm những 5 viên, khác gì chùm nho đâu, hãi hùng. Phần 22, khách già nhưng hơi quá đà. Bốn với ông nhà nghỉ được tầm 10 phút thì cái Quỳnh gọi điện. Nó hỏi, anh đi đâu mà nhà cửa để mở thế? Em mua đồ ăn về cho anh đây này. Tôi bảo tôi đang bên nhà nghỉ nói chuyện, chuẩn bị về. Nó giục như có chuyện gì khẩn cấp lắm. Về đi, về đi. Tôi chạy vội về nhà xem có cái gì mà nó gọi kinh thế. Bước vào nhà thì thấy nó đang ngồi bày biện bánh tráng, chả thịt, nem rán rau sống, nước chấm ra bàn. Tôi hơi bất ngờ liền hỏi. Kinh, đi đêm về mà mua cả đồ ăn cơ à? Mà mày đi cái gì về đấy? Quỳnh gật đầu. Vâng, 9 giờ sáng ông Trung Quốc chở em về. Đi qua cái chỗ bán bánh tráng nóng, em mới bảo ghé vào mua, về anh đỡ phải nấu cơm. Lúc đó cũng gần 10 giờ rồi, cũng đang đói nên tôi ngồi xuống ăn luôn. Vừa ăn cái Quỳnh vừa kể. Tối qua nhá, ông ấy chở em lên phố chơi. Đi ăn chè xong ăn đêm, xong mới đi khách sạn. Sáng dậy ông ấy còn cho em 700, xong chở em về. Đi với ông đấy ngại cực, vì nói chẳng hiểu cái gì. Cứ chỉ cái nào, em gật đầu là ông ấy mua cái đấy. Mà hiền lắm anh ạ. Tôi thì vừa nhai vừa ra vẻ. Tất nhiên, khách quen, anh mới lưu số thì nó phải khác chứ. Bảo sao mua đồ về đãi. À mà có khi thằng Trung Quốc nó trả tiền cơ. Nó bĩu môi. Thôi đi, em mua em trả tiền đấy. Ông ấy đòi trả, nhưng em trả trước rồi. Mà anh sang nhà nghỉ làm gì thế? Hôm qua có phòng nào bên đấy đâu. Hay là anh đi đêm với nhân viên nhà khác mới về chứ gì? Tôi chửi nó. Có điên, tao đi đêm mà nhà lại mở cửa. Tao sang hóng chuyện tối qua, đứa nhân viên nhà bên kia bị khách nó nện cho không kịp mặc quần áo. Bừng cả bím chạy đi. Mặt thằng kia cũng cởi chuồng phóng xe đuổi theo. Hài vãi. Nó chăm chú nghe tôi kể tiếp. Thấy tôi cứ nhai nhai mà không nói gì, nó mới hỏi. Ngáo hả anh? Thế xong như nào nữa? Tôi nói. Mấy thằng đập đá chim có bi nên con kia không chịu thấu. Cãi nhau ầm ầm lên chứ sao. Lúc đó tao về rồi. Mà ăn đi, hỏi lắm. Thích tao xin số thằng đấy cho mày đi. Nó có 5 viên bi đấy, tha hồ mà sứa. Nó chối đầy đầy, tỏ vẻ không thích. Anh điên à? Loại đấy có cho thêm tiền em cũng không đi. Một viên em nhìn nó sợ rồi chứ nói gì 5 viên. Mà anh ơi, chiều nay chị em cái hoa xuống đấy. Nãy thấy số bà Quyết gọi cho em, Nghe thì giọng cây hoa. Tôi ngẩng lên nghe, nó nói tiếp. Cây hoa bị mất điện thoại rồi. Tôi hỏi, sao mà mất? Mất ở đâu? Về nhà mà cũng bị lấy cắp á? Quỳnh kể tiếp. Không phải mất ở nhà, hai chị em nó đi xe từ sớm rồi. Sáng sớm lúc xe dừng chở khách, con Hoa say xe, điện thoại thì đưa mẹ Tuyết nghe nhạc. Thế nào mà lúc tỉnh dậy hỏi điện thoại đâu thì còn mỗi cái tai nghe. Cái Hoa say xe ngủ không nói, bà kia cầm điện thoại nghe nhạc, để ngay đúng quần mà cũng ngủ từ bao giờ. Chắc thằng nào nó đi qua nó rút mất. Tôi nghe thấy nó cứ như chuyện hài. Con Tuyết vô nó ngủ thì quên mẹ nó đi. Ngủ há mồm, há miệng. Ngủ gọi không hay mà lay không dậy. Thế bảo sao không mất? Mà trên xe lúc đi lên đi xuống nhốn nháo, biết ai lấy mà lần. Có khi có người nhìn thấy cũng đéo dám nói. Thế thì mất cũng không có gì là lạ. Cái Quỳnh nói tiếp. Cây Hoa nãy bảo em có khi xuống đây vay thêm tiền anh để mua điện thoại mới. Cây Hoa nó cũng gọt gửi tôi một ít. Nó hay xem phim, giờ mất điện thoại chắc khó chịu lắm. Tôi nói với Quỳnh. Mua thì mua, chờ nó xuống xem có mua điện thoại gì. Cái iPhone 6 kia cũng mới mua được có mấy tháng. Nếu mua máy cũ, anh có thằng bạn bán điện thoại. Mua cũ chắc cũng tầm 6 triệu là cùng. Ăn xong túc tắc cũng có khách ra khách vào. Đầu giờ chiều, Hoa với Tuyết xuống đến nơi. Hai chị em nó tự bắt taxi về quán. Cái Hoa vào nhà mặt mày xương xỉa. Nó vẫn vừa đi vừa mắng con Tuyết bằng tiếng dân tộc. Cũng phải thôi, tự nhiên mất điện thoại. Giờ có mua cũng phải bỏ ra vài triệu là ít. Công sức đi làm cũng tật mặt, chưa sung sướng gì đâu. Thấy hai chị em nó cãi nhau, tôi cũng không tham gia, chỉ nói. Mang đồ và sắp xếp đi rồi chiều ăn gì thì anh nấu. Hai đứa gật đầu rồi xách vali vào phòng. Về đến nhà có mấy hôm mà nhìn bọn nó sạm đen, trông tá tơi rời rụng. Cũng phải thôi, về còn phải phụ bố mẹ làm việc, chứ có phải như ở dưới này, ăn có người nấu, quần áo thì có máy giặt. Nhất là nhìn mẹ Quyết, mẹ ấy bỏ cái khẩu trang ra là chim bay cá chạy. Lúc sau cả nhà ra ngoài ngồi, tôi vẫn tò mò về chuyện ma quỷ, tôi mới hỏi. Tùng Sơn, hôm nọ thấy bảo mày bị ma nhập có phải không? Nó lại hỏi tôi. Sao biết? Tôi nói. Thì cái Hoa nó gọi video về cho cái Quỳnh nên tao nhìn thấy. Thế là mặt nó hầm hầm nhìn cái Hoa rồi sổ tiếng dân tộc. Chỉ có chửi chứ gì nữa. Cái Hoa cũng không vừa cãi lại. Mẹ sư, nhà có bốn người mà cứ xì xa xì xô, nghe chẳng hiểu cái con mẹ gì. Tôi mới quát. Nói tiếng Kinh đi, mà không cãi nhau nữa, không kể thì thôi. Thế là thèn Quyết im bặt. Cái Hoa đưa tay ra nói. Em bảo nó dưới này, anh không tin ma nhập nên em mới gọi cho anh xem. Mà anh nhìn nè, nó cắn tay em chảy máu, giờ vẫn còn nốt đây nè. Nhìn cổ tay Hoa công nhận còn nguyên vết răng tím bầm, đóng vẩy. Nhìn sang con Vêu, thấy quả bồ cào kia nó cạp thì bảo sao mà không đau. Không đau thì hơi phí. Nhìn con Vêu tôi thấy sợ thật sự luôn. Để nó trong nhà, có ngày nó lên cơn nó cắn cho cái, chắc mất mẹ miếng thịt. Thế nên tôi cũng không hỏi thêm chuyện ma nhập quỷ ám gì nữa. Bên ngoài có ba khách đi xe máy vào, toàn mấy ông tầm 40 tuổi. Vào cái các ông ấy gẩy ngón tay, ra hiệu gọi tôi ra. Bọn nhân viên nhìn nhau không hiểu chuyện gì, tôi đi ra hỏi. Có vấn đề gì về các đại ca? Các đại ca không vào nhà, mày gẩy gẩy cái gì thế? Ông cầm lái trịch thượng. Nhà có đủ ba người không? Bao tiền thế? Tôi chỉ vào ba đứa ngồi trong nói. Đủ chứ đại ca. Giá thì là 500 một em, bao tiền phòng. Ba đại ca đi luôn, thì em bảo các em ấy dẫn sang. Bố chê đắt. Nói thế đéo nào nhở, bọn này đi ở đây suốt, toàn có 300 thôi, mà còn được chọn thoải mái cơ. Một thằng giá mở cửa ngó ngó vào trong. Chắc nhìn thấy Quỳnh ngon đòn nên quay ra bảo bạn. 500 nó trả tiền phòng cũng được, chứ giờ đi đâu nữa. Tưởng bạn khuyên như thế, thằng già đầu tiên cũng xui xui. Ai dè nó lại vẫy tôi ra chỗ khuất hỏi. Thế bây giờ bọn tao đi ba người, nhưng chỉ hai người đi thôi, tao ngồi xem có được không? Nghe thấy nó bẩn bựa, hơn nữa lại phát ra từ mồm một lão già hơn 40 tuổi. Tôi hất con mẹ bàn tay lão đang đặt trên vai tôi xuống rồi nói. Ông anh già rồi mà biến thái thế. Mỗi người một phòng, mỗi người một em. Đi được thì đi, ai lại bạn chơi ông ngồi xem. Chưa để tôi nói dứt câu, láo tiếp. Thì tao trả tiền gấp đôi. Cũng thế cả, tao ngồi xem thôi. Hai thằng già kia thì đứng cười hí hí như ngựa. Tôi hẩy mẹ người lão ra rồi đi về trước cửa nói. Gấp 10 cũng biến, mấy thằng già bệnh hoạn còn đứng lèo nhào đừng có trách. Thằng già ngó vào nhà lúc nãy vội nói. Thì đi một em một phòng cũng được, không cho ông kia xem là được chứ gì. Tôi quay lại quát. Mấy ông biến mẹ đi, nói ít thôi. Ba thằng già lên xe cút hẳn. Đi vào nhà tôi chửi thề. Mẹ mấy thằng chó già này, hãm thật đấy. Cái Quỳnh mới hỏi. Sao đấy hả anh? Tôi trả lời. Khách nó nói, một người đi một người ngồi xem. Hòa há hốc mồm. Mấy thằng già bệnh hoạn thật, ai mà đi kiểu đấy được. Cái Quỳnh ngập ngừng. Em cũng chưa đi cái kiểu ấy bao giờ, nhưng mà khách biến thái thì em gặp rồi. Tôi tò mò hỏi. Biến thái như nào hả em? Nó ngại không muốn kể, nhưng thấy ai cũng hóng, tôi nói thêm. Kể đi, để sau gặp mấy thể loại đấy, về nói anh bin chết cụ nó. Mãi nó mới bắt đầu nói. Hồi em mới đi làm, thì em theo bạn đi Hà Nội, cũng biết là đi làm cái này rồi. Đợt đó em mới làm, nên nhìn trẻ con lắm. Bà chủ chở em đi, đến gặp một ông phải già hơn cả bố em ấy. Hồi đó em còn ngố, ai bảo gì cũng làm. Vào phòng ông ấy bảo em cởi quần áo từ từ thôi, không để em cởi hết. Đang kể chắc nó thấy ngại nên dừng lại đột ngột. Nhà thì toàn thánh hóng. Cả Thèn Quyết cũng ngồi hếch mồm lên nghe chuyện. Ai cũng giục, nó lại tiếp. Xong ông ấy bảo em đi vào nhà vệ sinh, mà em thì lại không buồn đi giải. Ông ấy bảo em ngồi lên trên bệ rồi đi tiểu cho ông ấy xem. Đúng là lắm thể loại khách mà chỉ trong phòng mới biết được, không nghe nhân viên kể, đố ai đoán được. Quỳnh mặt hơi đỏ. Lúc đầu em cũng không chịu. Ông ấy mới rút ví ra 500, bảo làm đi, tí ông ấy cho. Mà đợt đấy em cũng ngu thật, thấy tiền là em chịu luôn, vì nghĩ coi như là đi tiểu bình thường. Thế là em cố ngồi trên đó tầm mấy phút thì cũng tiểu được. Ông ấy thì cứ ngồi bên dưới nhìn. Xong ông ấy cũng cho em 500 thật. Nhưng mà ông ấy cũng đi nhanh lắm, chẳng hiểu sao lại thích xem cái đó làm cái gì. Nó kể xong vẫn thấy ba mạng ngồi hóng, nó mới quát. Hết rồi, bây giờ khách nào mà yêu cầu quá đáng là em sẽ bỏ về luôn. Tôi với Hoa nghe xong không nói gì, mỗi Thèn Quyết là cười hằng hặc. Thấy không ai cười, nó vội ngậm mồm không cười nữa. Cái Quỳnh thì đỏ hết cả mặt mũi. Tôi đánh trống lảng. À mà Hoa, em định mua điện thoại mới hay là cũ? Mà mày dùng đen trắng đi, đỡ phải xem phim. Chủ đề được chuyển một cách nhanh chóng, Hoa trả lời. Em mua cũ thôi. Ăn cơm xong anh chở em đi nhé. Nếu thiếu, anh cho em vay cũng được không? Tôi nhìn nó trêu. Vay trả lãi thì được. Mà đùa thôi, tiền em còn gửi, đủ mua máy cũ. Dùng tạm bao giờ có tiền đổi bẩy cho nó máu. Nó cười cười rồi nói. Bố mẹ em sửa nhà xong vẫn thiếu tiền kia kìa, em còn nhiều cái phải lo lắm. Thèn Quyết ngồi nãy giờ phán một câu xanh dờn. Anh nấu cơm sớm đi, em đói lắm rồi. Tối em còn có khách quen, về mấy hôm mà nó cứ gọi hỏi suốt đi. Tôi đứng lên chuẩn bị đồ nấu cơm. Quỳnh chắc thấy mình dại dột sau khi kể ra câu chuyện xấu hổ đó, nhưng nhờ nó kể mà tôi thấy mấy lão già hay có những sở thích quái đản. Sau những mái tóc hoa dâm, điểm màu xương muối đó là thú tính nằm sâu không ai đoán được. Nghĩ đến cái cảnh chúng nó đi làm phải thực hiện theo những yêu cầu bệnh hoạn của khách để lấy đồng tiền, thật đáng xót xa. Những đồng tiền đôi khi cầm trong tay nhưng đầy tủi nhục, không phải ai cũng biết. Nhưng vì tiền mà phải đánh đổi, chúng nó cũng phải chấp nhận. Có khi bắt buộc phải chấp nhận, vì đằng sau còn nhiều sự đe dọa đến từ nhiều phía. Phần 23. Lắm thầy thì nhiều ma. Quán xá làm ăn không được, càng ngày càng khó khăn. Bà chị tôi mới tính đường cho nhân viên đi làm ở những khu vực xa hơn. Cái quan trọng là bà ấy không nói trước với tôi. Có khả năng bà ấy sợ tôi lại ngăn cản, hoặc dạo gần đây nhiều việc bà ấy làm tôi cũng tỏ thái độ không vừa lòng. Nói đâu xa, việc bà ấy bao che, thiên vị cho cái Hà trong khi nó chỉ vừa mới quay lại. Còn những đứa gắn bó như cây hoa từ khi quán bị đập đến bây giờ, bà ấy lại không coi ra cái gì. Bà ấy đâu biết rằng hiện tại quán còn nhân viên làm đều là nhờ cây hoa dẫn bạn rồi chị xuống. Tất cả chỉ vì một lý do, bọn nó xấu hơn cây Hà. Để rồi bà ấy phải nhận quả đắng khi cây Hà mới làm được tầm một tuần đã lòi ra cái thai 3 tháng. Và bà ấy phải là người đưa đi giải quyết. Sau vụ đó cũng bị tôi nói kháy mấy câu. Có lẽ vì thế mà bà ấy hiện tại đang ghét tôi. Tính tôi thì thích công bằng sòng phẳng, chẳng cần biết nhân viên xinh hay xấu. Nếu được tôi vẫn cố cân bằng số vé cho tụi nó. Không có chuyện đứa thì đi hàng chục vé, đứa thì mới đi được có 1-2. Tôi nghĩ lý do bà ấy bây giờ hay gọi điện cho nhân viên điều chúng nó đi làm là vì như này. Hôm đó cái Hà cũng đã xuống sau thời gian xin về nghỉ vì bị rong máu tươi. Mới phá thai xong, nghỉ mấy hôm đi làm toàn 10 mấy vé thì nó chẳng thế. Bảo nghỉ không nghỉ, vẫn cố tham. Đến lúc bị chảy máu thì mới hoảng hồn. Biết tin nó mới xuống, bà ấy gọi điện cho khách sị đi mấy vé giá cao luôn. Đến tầm tối là cái Hà đã được 8 vé, mà toàn vé 1-2 triệu. Tính ra thì nó cũng kiếm đủ rồi. Trong khi đó cái Quỳnh mới được có 3. Chị em cái Hoa Tuyết thì chưa mở hàng. Đang ngồi thì có khách vào. Tôi đi ra mời Mọc, cũng dẫn được 2 ông vào bên trong. Nhìn ở đấy có 4 em thì Hà với Quỳnh là xinh nhất. 2 ông chọn 2 đứa nó. Nhìn sang cái Hoa hơi buồn buồn vì từ sáng đã đi được vé nào đâu. Tôi mới nói với khách: em cao nhất, xinh nhất hôm nay đến tháng anh ạ. Còn 2 em này anh chọn 1 em nhé. Đoạn tôi chỉ vào Hoa với Tuyết. Khách nghe thấy đèn đỏ là thụt mẹ nó cả nỏ vào rồi. Mấy ông hay đi đá phều kỵ nhất cái gặp đến tháng. Chẳng biết đen thật hay không, nhưng dù dính một tí các ông ấy về quán cũng mắng vốn. Nào là mất tiền đi chơi gặp ngay con đến tháng. Mẹ nó, đi giải đen lại còn đen hơn thế này. Đó là trường hợp của Tuyết Veo đợt trước. Ham khách nên dù chưa sạch vẫn đi chơi, để rồi bị khách phát hiện ra về quán nói cho không ra cái gì. Con Hà nghe thấy thế định mở mồm. Tôi lừ cho một cái, nó nín hẳn ngồi xuống. Khách cũng tẳng lưỡi ra chừng tiếc. Nhìn ngon đòn thế kia mà không được đi. Nhưng đèn đỏ thì chả phải dừng lại. Nhìn Hoa với Tuyết, khách chỉ muốn cây Hoa. Mẹ Tuyết thì ngoài khách quen với gu mặn ra thì ma nó còn hãi. Thế là Hoa được đi thay cây Hà. Khách đi xong cái Hà mới nói: em có bị đến tháng đâu mà sao anh lại nói như thế? Tôi trả lời: tao biết, nhưng mày đi được 8 vé rồi, mà nhiều vé cao. Bọn nó đứa chưa mở hàng, đứa được 2-3 vé. Phải để chị em làm cùng với chứ. Quán khác tao không biết, nhưng ở đây tao toàn làm thế. Nó hậm hực không dám cãi. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin với ai thì không biết. Chỉ biết tầm nửa tiếng sau, ba chị gọi điện hỏi tôi xếp khách kiểu gì. Tôi biết lại do con kia ton hót rồi. Tôi nói luôn: xếp kiểu gì là kiểu gì à chị? Em vẫn làm đúng như từ trước đến nay còn gì. Bà ấy gắt: sao khách vào nhà chọn cái Hà cậu lại bảo đèn đỏ? Khách nó đi mất thì sao? Tôi trả lời: em làm việc thì em có cách nói của em. Con kia nó đi từ sáng đến giờ gần chục vé rồi. Bọn kia đã được mở hàng đâu. Nếu để thế chúng nó nhìn vào làm sao mà được. Còn không có nó thì khách phải đi đứa khác. Cây Hoa nó cũng có phải là xấu đâu. Bà chị nói tiếp: nhưng như thế cái Hà nó lại không vui. Nó bảo cậu ghét nó, không cho nó đi làm. Giờ nhà có đứa xinh nhất thì phải giữ nó chứ. Nghe câu đấy tôi thấy chán hẳn. Tôi nói bằng giọng hơi gắt: thế chắc chỉ còn nước đội nó lên đầu mà gọi mẹ. Xinh hay xấu thì từ trước đến giờ ở đây vẫn phải biết nhường nhịn, chia sẻ với nhau. Kể cả nó không đồng ý thì cũng phải hiểu, ở cùng một nhà, ích kỷ như thế sống sao được. Bọn kia nó còn chưa mở hàng thì nó cũng phải biết chứ. Ngày trước nhà mình thiếu gì đứa xinh đâu, nhưng chẳng đứa nào nó dám thái độ với em như này cả. Còn đừng để em tát cho lật mặt mẹ nó nữa. Bà ấy biết tính tôi cũng điên nên vội dịu giọng: chị nói với cậu như thế. Nãy nó cũng nhắn với chị bảo đừng nói với cậu. Giờ cậu đánh nó thì khác gì đánh vào mặt chị. Tôi vâng dạ rồi tắt máy. Tôi đi ra phòng khách mặt sầm vào. Con Hà nhìn thấy tôi chắc cũng đoán được vấn đề nên nó cúi mặt xuống không dám nói gì. Thế là từ sau đó có khách gọi cho bà ấy, là bà ấy gọi cho nhân viên luôn chứ không qua tôi. Mặc dù khá bất tiện vì bà ấy đâu có ở quán mà biết đứa nào còn đứa nào không. Vậy nên cũng chỉ được mấy ngày. Nhưng như thế tôi lại biết thái độ của bà ấy với tôi đã thay đổi khá nhiều. Lần này cũng vậy, bà ấy gọi cho cái Hà với cái Quỳnh đi làm ở mãi đâu, xa lắm. Nói chung là không còn trong phạm vi quan hệ của mình nữa. Bà ấy điều chúng nó đi khi tôi đang ở trong phòng. Đi ra không thấy hai đứa nó, tôi mới hỏi cây Hoa. Hai con xinh xinh kia đi đâu rồi em? Hoa trả lời. Nãy em thấy chị Hà, bảo chị trên nhà gọi điện bảo Hà với Quỳnh đi sang quận gì ấy, đi khách rồi anh ạ. Vãi, cho sang tận bên đấy. Mà đợt trước bà ấy dặn tôi không được cho đi xa. Tôi lấy máy gọi luôn. Bà ấy nghe, tôi hỏi. Sao chị cho chúng nó đi xa thế? Lỡ xảy ra việc gì thì ai mà đỡ được? Chưa nói đến chúng nó mà bị khách đánh nữa cơ. Bà ấy nói. Giờ không đi xa thì lấy đâu ra khách? Quán mới bị đập xong, chẳng ai nó động vào nữa đâu. Khách hiền thì mới cho đi. Làm ăn như cậu á, nhát như thế thì làm sao mà làm được? Tôi nghe thế, đếch thèm nói nữa. Bà này vì muốn thu hồi nhanh số tiền vừa bị đập, đâm ra làm liều. Làm ăn mỗi chỗ nó đều có luật riêng. Mà chẳng cần nói đến luật. Con chim mà rời khỏi tổ thì khả năng bị bắn rụng là rất cao. Nhưng vì bà ấy nói câu làm ăn mà nhát chết nên tôi cũng cay cú không muốn nói nhiều. Tôi vẫn làm theo cách của tôi, không mạo hiểm, chậm mà chắc. Khả năng ở đây không đập là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà bố ai dám chắc chỗ khác nó không đập cho dập mặt. Thú săn mồi nó còn phải phân chia khu vực nữa là con người. Tôi từ đó cũng không góp ý hay tham mưu cho bà chị thêm câu nào nữa. Nói ra thì lại bảo trứng khôn hơn vịt. Công nhận chịu khó đi làm xa thì vé nhiều, tiền nhiều. Được tầm 2 tuần thu nhập khá hơn hẳn. Đám nhân viên vui như mở cờ. Bà chị mỗi lần xuống quán nhìn tôi bằng ánh mắt khác, kiểu coi thường, kiểu tôi không có gan làm liều. Cũng đúng, tính tôi nóng nhưng không liều. Làm bất cứ việc gì tôi cũng phải đắn đo thiệt hơn. Tôi như thế quen rồi. Hai chị em mỗi người một ý. Có lúc ngồi cả với nhân viên bà ấy than. Ai, lắm thầy thì nhiều mà. Tôi nghe cái là thừa biết bà ấy đang đá xoáy ai. It's me chứ ai. Nhưng tôi không nói gì. Vì khi đó tôi vẫn phải phụ thuộc. Nhưng thực ra sau lần quán bị đập, tôi đã có suy nghĩ riêng của mình. Tôi chẳng từng nói làm nghề trái pháp luật thì khác gì một tay đã chà vào còng. Nhưng hiện tại tôi vẫn làm vì chưa thoát ra được. Đối với tôi như vậy đã là quá liều rồi. Châm ngôn của tôi là cẩn tác vụ áy náy. Nói đâu xa xôi, ngày đầu tiên gặp bà chị, bà ấy chẳng nói. Mặt đỏ mặt đen chị lo hết rồi, cậu chỉ việc làm. Ấy rồi vẫn bị mặt đỏ nó xó mũi. Nếu ngày hôm đó tôi không nhanh trí, nhanh chân, thì cái thân tôi giờ làm sao mà còn ngồi được đây? Hơn một năm qua làm cái nghề này, anh em bạn bè tôi quen biết, từ chỗ bà chị cũng không phải là ít. Cũng có một vài người muốn tôi làm chung với họ mấy mảng lô đề, bóng đá. Vì mấy ông đấy biết tính tôi cẩn thận, tính toán được. Nhưng vì chưa có vốn nên tôi vẫn phải ngập ngừng. Nhưng từ khi biết thái độ của bà chị thay đổi với mình, tôi lại càng phải suy nghĩ lại. Còn về phần ba chị, tại sao bà ấy không còn thấy tôi thích hợp nhưng vẫn để tôi làm? Lý do đó là vì bà ấy với chồng đang làm cầm đồ. Con cái thì nhỏ. Nếu không có tôi quản lý thì thuê người ngoài còn dại hơn. Bà ấy là dân xã hội làm ăn nên cũng biết cái gì lợi, cái gì hại. Nhưng cái hại to nhất thì lại không biết. Phần 24, thèn quyết đi bay. Công việc vẫn êm xuôi cho dù tôi không ủng hộ cách làm của bà chị. Đó là cho người đi làm ngoài phạm vi kiểm soát. Chính vì tôi phản đối mà mọi việc lại vẫn thuận lợi, cho nên dần dần tôi cũng mất đi tiếng nói đối với bọn nhân viên. Ngày trước khi tôi làm, nói gì cũng phải nghe. Bây giờ nhiều lúc tôi bảo đi khách ở nhà nghỉ này, nhà nghỉ nọ, tụi nó còn cười. Để em hỏi chị xem có khách đặt em chưa đã. Hỏi xong nếu không có, chúng nó mới đi. Nghĩ cũng bực, vì nhiều lúc người ta gọi rồi. Thấy chúng nó ở nhà mình xếp đi. Ai dè chúng nó bảo tí có khách của chị rồi. Đúng là cái cảnh lắm thầy nhiều ma, nhưng tôi vẫn phải nhịn. Dù gì thì bà ấy cũng đang làm tốt, chỉ có điều bằng mặt nhưng không bằng lòng mà thôi. Vì dạo đó làm ăn ổn, nhân viên đi làm được nhiều vé. Tuy rằng có hơi xa nên bà chị tổ chức một chuyến bay cho cả nhà, tầm 15 người, bao gồm 7 đứa nhân viên, 4 đứa nhà tôi với 3 đứa nhân viên nhà khác, mấy ông bàn vợ chồng bà ấy với cả tôi. Nhưng hôm đó tuy đã hẹn nhưng tôi lại đi có việc với hai ông anh, nên mãi 12 giờ đêm sau, khi về định vào quán ngủ luôn thì bà chị gọi bảo: "Mọi người cũng mới chơi thôi, cậu cứ đến đi, tới sáng cơ mà. Cả nhà đi, cậu không đi thì không ra gì." Nghe thế nên tôi cũng gọi taxi đi. Bước chân vào phòng bay, tôi giật nảy cả mình. Đang trên sàn là gương mặt thân quen, thèn quyết với vũ điệu bổ dưa. Nói ra thì không phải là coi thường hay khinh bỉ gì cả, nhưng thật sự nhìn cảnh đó không khỏi hoảng hồn. Chân mẹ giật như kiểu cụ rùa trong phim bao công thời tôi còn nhỏ ấy. Tay thì một lên một xuống như đang giã gạo đêm. Tôi đứng ngớ người ra mất mấy phút thì bà chị lôi vào. Bay lắc mà, hốc viên kẹo vào xong thì nó tình cảm lắm. Bình thường ghét nhau như chó, nhưng có kẹo là tình thương mến thương đong đầy như bánh dày gặp bánh chưng. Thì cũng hiểu nên tôi cứ ậm mờ lắng nghe tâm sự. Ngồi vào ghế, bà ấy đưa tôi hai cái vạch dài màu trắng nói: "Mọi người chơi hết rồi, cậu cứ chơi đi." Nói đoạn bà ấy chỉ lên quả tuyết vâu. Nhìn nó quăng như rắn mùng, vậy mà nhà gạ không đi. Tôi cũng biết, tính tuyết vô kiệt sỉ, nghe thấy đi chơi là sợ mất tiền. Hôm nay đi bay bà chị bảo đi đi cho biết thì nó dày nảy lên. "Thôi, em không đi đâu, em ngại những chỗ đấy lắm." Đến khi bà chị nói: "Mày không đi thì thiệt, có phải lúc nào chị cũng có tiền bao chúng mày đâu." Nghe đến từ bao là mắt nó sáng lên. Nhưng do nãy vừa bảo ngại không đi nên ngập ngừng, cây hòa mới nói: "Thôi, đi đi cho vui." Như gãi đúng chỗ ngứa, nó gật đầu luôn, nhưng giọng nói thì hơi bẽn lẽn: "Thì đi." Vãi thật, vẫn không phải chê nhưng quả thật nó có đi, tôi cũng thấy hơi chối, mặc dù mới chỉ là trên kế hoạch. Tôi chỉ nói: "Đi chơi thì thay đổi cách ăn mặc một chút. Mặc như này, mày đến đấy người ta cười cho đấy. Nhất là lúc đi về, chắc hết hồn với mày." Thế nên hôm đó tôi cũng chẳng máu me gì với bài lắc. Nhìn nó quẩy như vũ điệu hoang dã, tôi quay ra nói với bà chị: "Khiếp, cho nó chơi mấy viên mà gớm vậy, chắc tôi chết." Bà chị nói: "Nửa viên mà đã thế này rồi đấy, cũng mới chơi thôi. Tại sớm vào còn hát hò chán." Vãi đái, nửa viên mà như con điên con dại. Chắc nhìn nó nhảy mà mấy ông ngồi trong phòng cũng hốt hay sao ấy, mà ông nào cũng ngồi im. Thế là phòng này của Quyết, sân chơi này cũng của Quyết cả. Đếch cần biết thế nào, Quyết phê thì Quyết thưởng. Tôi thì bị bà chị ép nốc hai viên. Hai viên thì cũng trở lại bình thường so với tôi. Tính tôi rất lạ, chơi kẹo vào mà không đề vài đường ke thì không phê luôn. Không hiểu sao nhưng nó thành mẹ nó thói quen mỗi khi đi chơi rồi. Mà lại còn có người lạ là một, người điên điên khùng khùng. Thì thà tôi âm hàng ra về, chứ đếch bao giờ thèm ngồi lại. Hốc luôn hai viên, ngồi hàng nửa tiếng chả cảm giác gì. Tôi mới lấy đĩa ra xào nấu tí muối cho đỡ nhạt. Vào sau nên phê pha nó không đồng đều. Đa số lúc đó ai cũng lên hàng hết rồi. Thôi thì tự mình một góc ngồi hơ, ngồi miết thôi. Thế đếch nào mà vừa oánh xong, đang ngồi cuộn cái ống, thì con quỷ tuyết nó dí sát mặt lại hỏi tôi: "Anh làm cái gì đấy?" Úi giời ơi, phòng thì ánh đèn đang ảo lòi. Nhìn thấy cái mặt nó ghé vào, tí thì tôi giật mình, làm rơi cả đĩa ke. Tôi bình tâm, nhìn thấy mặt nó, hai viên kẹo tôi vừa đớp hết mẹ tác dụng luôn. Tôi tỉnh hẳn, tôi nói: "Mày chơi không?" Bà chị ngồi cách đoạn thấy thế đi lại bảo: "Cho nó chơi ít thôi, không có lại sốc." Thèn Quyết mặt ngáo ngơ không biết đấy là cái gì, nhưng bảo chơi cũng gật đầu. Thế của ông trời, đời tôi chưa gặp một đứa con gái nào nó xấu, mà lúc đó nó còn bê tha bệ dạc. Mồm bình thường thì đã vêu sẵn, lúc ngáo cái mồm nó cứ chu ra xong méo sạch. Thôi thì cũng kể cho nó đôi lai nhỏ nhỏ, đưa ống cho nó tôi bảo: "Đặt vào mũi rồi hít vào." Nó cầm cây ống cứ đứng thôi. Tôi liền nói, đây, mày nhìn chị chơi trước rồi tí mày làm theo. Tôi đưa cho bà chị làm mẫu. Bà ấy lìa cả ống cả lượt, đi lấn lượt về sạch luôn hai lai. Có thế tôi mà thèn quyết đứng vỗ tay tán thưởng như vừa được xem xiếc. Đến lượt nó, tôi đếch dám kẻ đường nữa mà vun vun thành đống nhỏ cho nó. Thấy nó cũng cầm ống cho vào mũi, một tay nó bịt mũi kia lại. Nhìn ánh đèn pin điện thoại soi vào, mặt nó không khác gì tranh đả kích. Thế chứ tả cái mặt ngải hài nhi còn không sợ bằng mặt nó lúc đấy. Thế thì bố tôi cũng không thể phê được. Tôi cầm đĩa nín thở chờ nó thông nốt cái ống cài nhỏ. Tưởng nãy nó chăm chú thế nào, ai dè phì hết ra. Nó thở ra chứ hít vào đâu. Nguyên cái đống tôi vừa đánh cho nó bị thổi bay tứ tung. May sao tôi có thói quen luôn đặt thẻ phía trước số ke chưa kể, nên không bị mất nhiều. Nhìn quả chơi ke thần thánh của nó mà tôi không nói được lời nào. Đặt mẹ cái đĩa xuống, tôi né sang một bên, rồi lại nó ba lại. Hội đồng đang phê, ngồi sát đó cũng nhìn nó cau mày vì tiếc đồ. Tôi đưa cả đĩa ke cho bà chị bảo, ca này em chịu, đấy, chị dạy nó như nào thì dạy. Vật vã mãi, bà chị cũng cho nó chơi được hai đường. Chưa lần nào đi bay mà tôi tụt cảm xúc như hôm đấy. Mấy con kia thì chắc hốc lắm đồ nên nằm bẹp rúm một chỗ. Mấy ông bạn bà chị thì đã mỗi ông một em, chẳng thấy ai nhảy nhót gì cả. Bảo hai viên không ngấm cũng không phải. Cố ngồi uống mấy cốc nước lạnh, lấy khăn lạnh lau mặt cho tỉnh. Tầm 30 phút sau tôi xin phép đi về. Bay nhảy mà như cha tấn cái đầu. Bên trên mẹ Quyết vẫn một mình một ngựa, nhảy không biết mệt. Về đến nhà mới có 1:30. Vẫn hơi ong đầu nên tôi đeo tai nghe, đi pha sữa uống. Tại vì đêm lại ở nhà một mình nên sợ chết không đi tắm. Nằm chằn chọc đến 6 giờ sáng mà đếch ngủ được. Đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu này. Đến 7 giờ thì có tiếng xe đỗ trước cửa. Bốn mẹ đi taxi về. Tôi phải ra mở cửa. Nhìn mẹ nào cũng tá như băng vệ sinh dùng rồi. Tóc tai rũ rượi, quần áo sộc sạch. Riêng mẹ Tuyết thì đi chân đất bẩn như cứt. Nó lảo đảo đi vào nhà, mồm thì vẫn nhai. Chả rửa tay chân gì, nó phi vào phòng, lên giường nằm luôn. Nhìn phát sợ lên được. Nhìn cảnh này tôi đoán hôm nay không làm ăn được cái gì rồi. Đúng cái cảnh đi bay xong, về nhìn như móc từ dưới cống lên. Bà chị nhắn tin bảo tôi, sáng nay cho chúng nó nghỉ nhé cậu. Tối hãy làm. Tôi nhắn lại, không nghỉ thì cũng có làm được khối ấy, mà tối chắc gì đã làm được. Riêng cái bọn bay lắc này nó có cần ăn đâu, nên hôm đó tôi nhàn, chả phải nấu cơm. Ba đứa Hoa, Quỳnh, Hà thì dậy từ tầm 3 giờ chiều, lai nhau đi ăn mì ăn cháo ở đâu đấy. Riêng con Viu nó ngủ đến 7 giờ tối mới dậy, mà dậy xong còn không chịu đánh răng rửa mặt. Cứ nằm dài ở ghế, song tay quẩy lên quẩy xuống, nhìn cứ như con bọ gậy. Cây Hòa nó mới nói, khiếp, dậy đánh răng rửa mặt đi, nằm nhìn xấu phát kinh lên được. Ấy thế mà nó ngáo ngơ bơ lạc, chả thèm quan tâm, nằm phả hơi ra khắp nhà. Phải nói là tởm. Bọn kia thì trang điểm xong xuôi rồi. Đúng lúc đó thì có khách. Một ông đi vào hỏi nhân viên. Tôi đi ra tiếp. Nhà còn 3 người anh ơi, anh ưng ai thì chọn. Khách mới chỉ vào Tuyết Vâu hỏi, em này bị làm sao mà người cứ giật giật thế này? Chẳng lẽ bảo nó bị điên? Thôi thì tôi cũng nói thật, hôm qua nó đi chơi nên vẫn âm hàng anh ạ. Đây, còn ba em xinh tươi đấy bác. Khách nghe thế thế cũng hơi hốt, quay mẹ nó đít đi thẳng. Ba đứa kia nó mới bực, nó mới giật mẹ nó tai nghe con Tuyết ra, chửi cho một trận, bắt đi vào nhà. Nhưng khổ, khách mở hàng không đi thì xác định cả tối hãm tài. Y như rằng tối hôm đó đấy không có khách. Bà chị gọi điện xuống hỏi có khách không. Tôi trả lời, cho đi bay xong về nằm đây, đuổi mẹ nó khách đi giờ đây này. Bà chị nói, ừ thì lâu lâu cũng phải đi chơi tí. Cũng may là bà ấy còn hiểu, nhưng đâu biết sau một cái đám cưới là một cái đám ma. Tính ra thì bà ấy cho nhân viên đi làm xa, đến hôm đi bay cũng là được tầm một tháng. Không phải nói gì, nhưng mỗi lần chúng nó đi làm ở khu vực khác, tôi thấy lo vô cùng. Cũng từ đợt đó, làm ở xa là bà chị tự mình điện cho nhân viên chứ không qua tôi nữa. Trưa hôm đó ăn cơm xong thì bà ấy điện cho cái Quỳnh với cái Hà đi sang khu vực quận khác làm khách giá cao. Vì ban ngày bà ấy điều nhân viên nên tôi cũng nhàn. Cơm cháo xong, lắm hôm tôi bảo chúng nó tự đi làm, tự trông quán, còn tôi lang thang đi đá bia. Thấy cái Quỳnh với cái Hà bảo đi làm mãi bên kia nên tôi bảo cái Hoa trông nhà rồi đi chơi. Phải nói là hôm đó tôi may mắn. Đang ở quán bia, tầm 2:30 cái Hoa gọi điện. Anh ơi, có công an vào nhà hỏi chị. Đoán chuyện chẳng lành, tôi hỏi luôn. Thế đi chưa, có hỏi anh không? Cái Hoa nói. Không anh ạ, họ chỉ tìm chị thôi, vừa đi xong đấy anh ạ. Họ nói họ là công an ở bên ấy, bắt được hai đứa nhà mình ở bên đó. Cái Hoa nói thêm, cũng không khai tôi ra vì họ cũng chẳng hỏi. Mà có khai thì tôi cũng không ở quán. Hơn nữa tôi cũng chẳng liên lạc gì với nhà nghỉ bên quận đấy cả. Nhân viên cũng không phải do tôi điều đi. Nhớ ngày đến bà chị, tôi gọi nhưng không nghe máy. Nhắn tin thì bao lâu sau bà mới nhắn lại là chị đi trốn rồi, mới vụ kia xong, nếu nó bắt được thì tù chắc. Tôi hỏi, thế chị đi từ bao giờ mà ai báo? Bà ấy nhắn, biết tin từ 1:30. Lúc 1 giờ hai đứa kia vào phòng được một lúc thì công an ập vào. Nhà nghỉ nó nhắn tin luôn. Nhìn quả 1:30 là tôi hiểu ra vấn đề. Đúng là đi xem bói người ta nói tôi không có cung tù. Đến hôm nay tôi mới thấy mình may mắn. Tôi nhắn lại, thế mà chị không nhắn cho em được một câu nhỉ? Xong bà ấy nhắn lại, nào là vội, nào là sợ. Nhưng tôi đọc xong không nhắn lại nữa, vì tôi chẳng liên quan gì. Thêm nữa, không phải là công an chỗ tôi nên tôi cũng không sợ lắm. Tôi vẫn về quán lấy quần áo, tiền. Cũng không nhiều vì dạo đấy bà ấy ngày nào cũng xuống lấy tiền. Xong xuôi tôi dặn cái Hoa, chị trốn rồi, em với cái Tuyết ở đây thì ở, không thì về. Nhưng đợt này chúng mày làm tiền, chị cầm cả, anh không thanh toán được. Không thì cứ ở đây, đợi chị giải quyết xong rồi về nói chuyện. Tạm thời anh cũng không ở nhà. Tự nhiên lúc đó tôi nghĩ căm cả bà chị, cả bọn nhân viên vô cùng. Thấy làm được tí thì thái độ ra mặt với tôi. Mẹ nó chứ, giờ cho chết. Tôi lấy xe đi lên nhà ông anh rể, định trả lại nốt số tiền còn lại trong két. Nhưng không hiểu sao đi được nửa đường tôi quay lại. Vào nhà, thấy hai chị em con Hoa mặt mũi thất thần, không biết đi đâu về. Tôi nói, chắc lại trốn mấy ngày rồi về thôi. Thôi thì cứ ở đây như bình thường, không đi làm là được, không phải sợ. Lúc đó bà chị cũng nhắn tin cho tôi, cậu xem giữ bọn nhân viên ở lại, không chúng nó về hết. Tôi nhắn lại mỗi một câu, vâng. Ngay từ lúc bà ấy không thông báo cho tôi việc nhân viên bị bắt, là tôi thấy tôi phải bỏ ngay cái công việc này. Nhưng vì nghĩ cho bọn nhân viên nên chưa phải lúc. Đúng là chỉ khó khăn người khác mới nhớ đến mình. Phần 25. Tiền mất tật mang. Ngày hôm sau cả ngày bà chị tắt máy, gọi không được, nhắn tin thì không trả lời. Tầm khoảng 11 giờ trưa, khi tôi nấu cơm cho hai chị em Hoa Tuyết xong thì có 3 anh công an đi vào nhà. Một anh khu vực, còn 2 anh kia thì không phải công an ở đây. Anh khu vực hỏi, chị có nhà không em? Tôi với anh khu vực thì cũng chẳng lạ gì nhau rồi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời. Chị ở nhà to ở trên phố cơ anh ạ. Mấy hôm nay không thấy xuống. Một anh công an khác nói, chào em, bọn anh là công an ở quận, đến đây tìm chủ nhà này. Em biết chị ở đâu thì nói cho bọn anh biết. Tôi lễ phép nói, dạ em thật sự không biết anh ạ. Đây, số điện thoại giờ gọi còn thuê bao. Anh công an hỏi tiếp, thế em là quản lý quán này à? Tôi trả lời luôn, à, không ạ, em là hàng xóm sông trông nhà hộ thôi. Nhà em ngay bên kia đường. Nói thật là công an họ hỏi vậy thôi, chứ sao không biết tôi ở đây làm quán. Nhưng khổ cái hai đứa kia bị bắt ở quận ấy, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Mà kể cả nó có khai tên tôi ra thì cũng tra phải tên thật. Sau lớp nhân viên đầu bỏ đi khi quán bị đập, từ sau vụ đó nhân viên mới xuống, tôi đều giới thiệu mình với một cái tên khác. Còn nữa, người gọi nhân viên đi sang quận ấy là nhà nghỉ bên đó. Mà nhà nghỉ họ gọi vào cho bà chị tôi, chứ không phải gọi cho tôi. trực tiếp điều người đi sang quận khác làm cũng là bà ấy. Thế nên công an khu vực khác đến đây tìm thì cũng phải tìm cho đúng người. Hơn nữa mục đích ban đầu họ đến đây hôm nay cũng chẳng phải tìm người nữa. Hôm qua đến có tìm thấy đâu? Người trốn con mẹ nó rồi còn gì? Anh công an còn lại đưa tôi một tờ giấy rồi bảo, nếu em có gặp chị ấy thì thông báo hổ bọn anh rằng nếu phải đến đây lần thứ ba thì khi đó sẽ phát lệnh truy nã nhé. Ngày càng hơn dây đàn. Tờ giấy trên tay tôi đang cầm là giấy triệu tập. Mặt trước viết như kiểu giấy mời, mặt sau thì in những dòng đại khái như là: mày mà không lên thì đừng trách bọn tao ác. Xong xuôi, hai anh công an quận ra xe đi về trước. Anh khu vực chắc được điều đi làm hướng dẫn viên nên đi xe máy về sau. Hai anh kia đi khỏi thì anh khu vực mới chửi tôi: mẹ chúng mày, làm xung quanh đây còn không hết việc, còn lôi nhau sang bên kia làm gì? Mà mày gan nhỉ, không trốn à? Tôi vội giải thích: có phải em cho đi đâu. Em mà cho đi thì giờ sổ khám rồi. Hôm qua em cũng hỏi nhân viên rồi, vụ này không liên quan gì đến em. Kể cả có thu điện thoại em thì cũng chẳng có cuộc gọi nào từ nhà nghỉ bên quận đấy cả. Hơn nữa em ở đây không dính dáng gì thì làm sao mà bắt em được. Các anh bắt thì đúng em chịu. Anh khu vực chép miệng: mới bị vụ lần trước xong, giờ mà không lo nhanh là đi chắc đấy. Bọn bên kia nó vòi tiền ác lắm, bảo chị mày lo mà chạy trọt đi. Tôi gật đầu nói: em giờ cũng chưa liên lạc được với bà chị ấy. Em cảm ơn bác, cái này thì do mình thôi. Bảo rồi, đâu có nghe. Anh khu vực lên xe phóng mất. Tôi lắc đầu cầm tờ giấy vào trong phòng, chụp lại mặt trước mặt sau. Tôi gửi tin nhắn và cái số lạ hôm trước bà ấy nhắn tin. Lúc đó thì tin nhắn đã nhận. Bà ấy gọi lại cho tôi luôn: alo, thế công an có nói gì không? Tôi trả lời: họ bảo nếu đưa tờ giấy này đến lần thứ ba thì phát lệnh truy nã. Thế chị lo chạy chữa thế nào rồi? Mà đang ở đâu vậy? Bà ấy nói giọng hơi ngập ngừng: ừ, đang nhờ một ông anh xã hội. Ông ấy làm ăn ở bên quận đấy, cũng quen biết công an bên đó. Chắc phải 2-3 hôm nữa mới có kết quả. Chị đang ở Hà Nội. Đúng lúc đó có giọng trẻ con phát ra trong điện thoại, kèm theo là một giọng nữ khá quen thuộc. Nghe thấy thế tôi đoán ngay là bà ấy không phải ở Hà Nội mà vẫn ở xung quanh đây. Chỗ chị em thân thiết của bà ấy, ai có con nhỏ, chỉ có tầm 3 người. Ngay cả khi tôi vẫn mạo hiểm ở nhà giữ chân nhân viên, lo liệu quán xá, mà bà chị vẫn có thể nói dối một cách trắng trợn. Chẳng lẽ bà ấy nghĩ tôi sẽ khai với công an? Nực cười. Tôi định tắt máy thì bà ấy nói thêm: cậu cứ mở quán cho hai đứa kia làm bình thường nhé, không sao đâu. Ngay đến câu này thì đúng là vái cả chim én. Quán thì đang đặt trong tình trạng báo động, công an viếng thăm như trăm người bệnh mà vẫn đòi làm bình thường. Trên thực tế thì bà ấy nói cũng đúng, ở khu vực địa bàn lo lót tốt thì vẫn có thể làm thoải mái, vì bị bắt là bắt ở quận khác. Tuy nhiên, dại gì mà vạch áo cho người xem lưng. Nghĩ đâu xa, người có máu làm ăn lớn, có cơ mánh, có quan hệ như bà chị, giờ cũng còn đang đi trốn, nói gì cái thân cò nhỏ bé như mình. Tôi trả lời: vâng, em vẫn làm bình thường chứ. Mỗi tội chẳng có khách, mà nhân viên nó cũng sợ. Em mà có tiền thanh toán ấy, là chúng nó cũng về rồi đấy. Nói xong tôi tắt máy. Tiện thể đi vào phòng, tôi nói với hai đứa nhân viên: quán nghỉ nhá. Hai đứa xem ăn uống xong thích ngủ, nghỉ thì nghỉ. Mà thích đi đâu chơi thì đi, khách gọi cũng không đi làm. Đứa nào tự ý đi làm mà bị bắt là tao không chịu trách nhiệm. Bao giờ chị về, ok thì làm tiếp. Cây hoa thì sợ, nó nói. Thôi, em chỉ ở trong nhà, tôi không đi đâu cả. Thế bao giờ thì hai đứa kia được về hả anh? Tôi cũng trả lời thật luôn: chưa tóm được chủ thì bọn nó chưa được thả đâu. Bây giờ chị phải chạy được hoặc ra đầu thú thì nó mới thả nhân viên. Chắc là tầm 2-3 hôm nữa. Tao thấy chị bảo thế, đi xa thì phải chấp nhận thôi. Xong đợt này tao cũng không làm nữa. Nói xong tôi đi vào phòng nằm nghe nhạc. Nằm suy nghĩ, tôi xông chuỗi lại mọi việc và tự cảm thấy mình may mắn khi vẫn còn nằm ở đây. Rõ ràng bà chị tôi luôn được thông báo tin đầu tiên, nhưng chỉ khi bà ấy té xong hoặc tôi hỏi, bà ấy mới trả lời về mấy mối nguy hiểm. Lần trước thì do tôi nhanh chân té khẩn. Lần này cũng do may mắn không ở nhà. Lần trước thì nguy hiểm hơn vì tôi là người điều nhân viên đi làm. Hơn nữa, tôi mới làm ở đây chưa được bao lâu. Cộng với việc quán bị đập là do chính công an ở đây bắt. Họ thừa hiểu, có bắt được tôi cũng chẳng ra tiền. Có chăng chỉ là thêm một thằng ăn hại đảng và nhà nước. Thế nên dù tôi có là người điều nhân viên, nhưng chẳng anh chị công an nào quan tâm cả. Họ chỉ nhằm vào người có tiền là bà chị. Còn lần này tôi cũng không liên can. Đồng thời là công an của quận khác, cho nên tôi cũng không có gì là đáng ngại. Tuy nhiên tôi vẫn phải cảm ơn bọn nhân viên. Có thể là do tôi đánh trúng tâm lý, có thể là vì chúng nó biết nghe lời. Ngay từ khi bắt đầu làm một mình, câu đầu tiên tôi nói với nhân viên đó là: nếu chẳng may bị bắt, các em cứ khai bọn em là nhân viên của chị. Chị quan hệ rộng, trong nghề này ở đây lại có tiếng tăm, nên nói ai cũng biết. Thế nên bọn em nói tên chị thì công an ở đây họ sẽ biết, họ sẽ thả ra. Chứ bọn em mà nói tên anh thì chẳng ai biết anh là ai. Thế thì đi tù chắc. Nhân viên cũ thì đồng tình vì những gì tôi nói là quá chuẩn. Nhân viên mới tôi cũng nói thế. Cái kiếp đi làm gái sợ nhất là bị bắt. Chính vì thế khi nói đến giải pháp an toàn khi bị bắt thì đứa nào cũng nhớ như in. Đó chính là lý do mà lớp trước lớp sau nhân viên bị bắt, tên tôi chẳng bao giờ bị đả động. Tôi thầm cười nhếch mép vì những gì mình lo xa không phải là thừa. Nhưng cảm giác bị người mình tin tưởng có khả năng là bán mạng cho vào chồng, công nhận là khó nuốt. Dù sao thì tôi cũng đã chán cái cảnh làm nghề này lắm rồi. Mất tự do, chẳng được đi đâu, trong khi tôi lại là người thích bay nhảy, khám phá. Đang suy nghĩ thì có tin nhắn của thằng bạn hỏi có rảnh không. Tụi nó tổ chức đi leo núi. Nhân cái đại tiện tôi đồng ý luôn. Cả ngày hôm đó chẳng làm ăn gì. Tôi cũng chẳng buồn nhắn tin hỏi han bà chị thế nào. Tính tôi rất đều, quý ai thì hết mình, ai giúp mình thì biết ơn suốt đời. Nhưng chỉ cần tôi biết được họ có ý đồ không tốt thì tôi thái độ thẳng căng luôn. Với bà chị cũng vậy. Người thân mà toàn chơi nhau kiểu đưa mày vào chồng lao lý là không ổn rồi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, lấy xe đi tụ tập với bọn bạn cho thoải mái đầu óc. Ở nhà nằm cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cây Hoa thấy tôi đi thì hỏi: anh lại đi đâu à? Thế hai người kia sao hả anh? Nhìn mắt nó thâm quầng, mà giờ mới có 7 giờ sáng. Cả đêm qua chắc nó không ngủ. Nó sợ vì đây đã là lần thứ hai nhân viên bị bắt. Nó lo cho cái Quỳnh, vì nó là người gọi cái Quỳnh xuống đây làm. Nó nhớ lần trước cái Trang, cái Dung bị bắt, khi Dung được thả về, có kể bị công an tát cho mấy cái vào mặt. Ngày nào nó cũng hỏi tôi tình hình hai đứa bị bắt. Tôi trả lời: anh đi tối về thôi, hai chị em ở nhà trong tủ lạnh có thức ăn, muốn ăn gì thì tự nấu. Còn chuyện kia thì giờ phải đợi thôi em, anh cũng chưa biết thế nào. Nhưng chị bảo lo được rồi, chắc 2-3 hôm nữa là về. Mày cứ ăn ngon ngủ kỹ đi, không phải lo. Nói dối nó thế thôi chứ tôi biết, khác quận không có người đỡ thì lo được khối. Có được thì cũng phải mất khá. Lần trước mới 5 lít xong, lần này chưa biết bao nhiêu. Chủ còn trốn không tin tức. Sau đó tôi đi, tầm trưa đang leo núi học hơi, lưỡi thè ra thở như chó. Điện thoại tôi reo, cây Hòa gọi: alo, anh ơi, mấy anh công an hôm qua lại đến ý. Tôi vội trả lời, vừa nói vừa thở. Thế mấy anh ấy nói gì? Hòa tiếp: cũng như hôm qua anh ạ. Họ bảo em ký giấy tờ gì đấy, xong lại đưa tờ giấy triệu tập, còn dặn đây là lần hai rồi nhé. Tôi bảo nó chụp ảnh tờ giấy gửi cho tôi. Đúng là giấy triệu tập giống như lần trước, nhưng thêm số 2. Tôi gửi ảnh đó cho bà chị, nhưng không thấy đọc. 8 giờ tối tôi về đến nhà. Vừa tắm xong thì bà chị gọi điện. Tôi bắt máy, bà ấy nói: lo liệu xong hết rồi nhá, mất 200 triệu, ngày mai chị về. Tôi nghe thấy thế cũng mừng, hỏi luôn: thế nhân viên thì bao giờ về hả chị? Bà ấy trả lời: nhân viên thì chắc là mai, phải lấy được tiền xong thì nó mới thả. Bảo các em cứ yên tâm. Tôi tắt máy định ra thông báo với cây Hoa thì thấy nó đang ngồi xem tivi. Thấy tôi nó nói luôn: chị bảo mai là nhân viên được về anh ạ. May quá, không thì em không biết phải làm sao với cái Quỳnh. Ra là bà ấy đã gọi điện báo cho bọn nhân viên. Tôi cũng cười rồi bảo, chắc sau không dám đi đâu xa nữa nhỉ. Mà hai đứa kia về, tha hồ chuyện để mà kể. Cái Hoa cười gượng gạo. Từ giờ em không đi đâu xa khỏi khu vực mình đâu, sợ lắm rồi. Đúng là tham thì thâm. Bà chị nói tôi là không có máu liều, nhát gan thì làm ăn sao được. Giờ thì mọi việc chứng minh ai sai ai đúng. Tôi tính mai mà bà ấy về, tôi sẽ xin nghỉ không làm cái nghề này nữa. Đôi khi con tốt qua sông thì mới thành tướng, nhưng không qua được sông thì vẫn mãi là con tốt thí. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 5 của bộ truyện Nghề Nuôi Gái, quyển 2, tác giả Trường Lê, qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Để ủng hộ cho kênh, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.